Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 82, 10 cấp niệm lực sư lửa giận ba canh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khai Tâm theo nàng dưỡng thi phòng hoảng hốt lo sợ chạy ra dưới chân vài miếng quả nho diệp đều đi theo dương lên tay phải của nàng, lúc này đã máu me đầm đìa. Máu tươi vẩy xuống trong sân lá rụng phía trên, lá rụng nhất thời giống như từng mảnh đỏ như máu hồ điệp. Ở sau lưng nàng uyển chuyển nhảy múa. Ở sau lưng nàng, một cái miệng đầy là huyết zombie, như là dã thú, đuổi tới. Trong miệng phát ra làm cho người dùng mình tiếng gào thét. Thẳng hướng Khai Tâm đuổi theo. Khai Tâm bối rối vô cùng. Nhìn đến Mạc Thích theo dưỡng thi phòng đi ra. Nàng cũng không có hướng Mạc Thích chạy chỗ đó, mà chính là hướng về rời xa Mạc Thích phương hướng chạy tới. Mạc Thích thấy thế, nhất thời sắc mặt trầm xuống. Vừa xài bước ra trong nháy mắt 50 mét. Đi vào Khai Tâm trước người, một tay lấy Khai Tâm kéo qua, ngăn tại phía sau mình. Sau đó liền muốn xuất thủ, nhưng ngay lúc này, lối đi nhỏ bên cạnh trong phòng, cửa phòng đột nhiên mở ra. Một cái bóng từ bên trong thoan đi ra, trong tay xà beng ô một tiếng, hung hăng nện ở cái kia zombie trên đầu. Bành, cái kia zombie trên đầu, máu tươi tuôn ra, nhất thời bộc ngã xuống đất. Nhưng là người kia dùng lực quá mạnh, lần này không dừng. Xà beng đập ngã zombie về sau, lại hướng Mạc Thích bên này đạn đi qua. Mạc Thích ôm lấy Khai Tâm, nhẹ nhàng một bên thân. Tránh khỏi cái kia xà beng, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy người kia chính là Lão Mã. Lão Mã mặt sắc mặt ngưng trọng, hỏi thăm Mạc Thích. Không có sao chứ, Mạc Thích lắc đầu, Lão Mã nhìn đến Khai Tâm tay phải máu tươi, sắc mặt đột nhiên run lên. Khai Tâm bị cắn, Mạc Thích sắc mặt âm trầm. Không sao cả, lúc này, Lão Lý cũng nghe đến động tĩnh, cũng chạy tới. Gặp Khai Tâm bị cắn, trong mắt nhất thời lộ ra đau đớn thần sắc. Quảng cáo, Khai Tâm, mở trong tương tượng lộ ra cực độ khổ sở thần sắc. Không phải là bởi vì trên thân thể thống khổ, mà chính là khổ sở trong lòng. Nàng phải đổi zombie, đến lúc đó liền rốt cuộc không biết Mạc ca ca. Trong thống khổ nàng muốn đẩy ra Mạc Thích, nàng thì muốn biến thành zombie tuyệt không thể liên lụy Mạc ca ca. Thế mà, Mạc Thích cánh tay là như thế có lực. Nàng căn bản không thể đẩy ra, Mạc Thích ngược lại ôm thật chặt ở Khai Tâm tại bên tai nàng nhẹ giọng an ủi. Yên tâm, ngươi tuyệt sẽ không biến zombie tin tưởng ta. Hắn từng để cho Khai Tâm cùng Lão Lý đều tiêm vào qua ít virus kháng thể. Bất quá dù vậy, nhìn đến Khai Tâm trên tay phải đầm đìa máu tươi, hắn y nguyên đau lòng không thôi. Đó là một loại lo lắng đau, liền phảng phất trái tim bị người chết nắm lấy. Lúc trước bị zombie cắn đứt chân, hắn cũng không có như thế đau qua. Loại cảm giác này, là hắn lần đầu tiên trong đời. Hắn cẩn thận nâng, lên Khai Tâm tay khoác vai của nàng, nói ra. Đi ta phòng, ta có thuốc. Bên cạnh Lão Mã vội vàng một thanh kéo lấy Mạc Thích. Tiểu Mạc nàng sắp biến thành zombie, mau buông ra. Khai Tâm cũng liền muốn tránh thoát, nhưng Mạc Thích đem nàng ôm đến chặt như vậy, dường như cũng không tiếp tục nguyện ý buông nàng ra. Đồng thời, Mạc Thích hất ra Lão Mã tay thanh âm trầm giọng nói. Nàng tuyệt không có khả năng biến thành zombie, mà lại cho dù là nàng biến thành zombie ta cũng muốn nuôi nàng. Nói, mang theo Khai Tâm, nhanh chân hướng phòng của mình đi đến. Lão Lý ở phía sau liền vội vàng kêu lên, tiểu mạc ngươi mau buông ra nàng. Ta biết ta cũng không nguyện ý nàng biến thành zombie thế nhưng là. Nàng đã nhanh phải đổi ta không thể vừa mất đi nữ nhi, lại mất đi nhi tử A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Lý gấp đến độ thanh âm đều mang theo tiếng khóc nức nở. Hắn muốn đuổi kịp Mạc Thích cùng Khai Tâm, nhưng chân của hắn chân căn bản đuổi kịp không? Hắn dưới tình thế cấp bách đối Lão Mã kêu lên. Lão Mã, mau đưa hắn kéo trở về, nhanh. Thế mà, Lão Mã lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn quay đầu nhìn về phía Lão Mã, chỉ thấy Lão Mã biểu lộ ngốc trệ. Lão Lý cho mày, lúc này, Lão Mã còn chờ cái gì nữa? Hắn không quản được nhiều như vậy, khập khiễng hướng lấy Mạc Thích đuổi theo. Thế mà, Mạc Thích lại bang một tiếng, khép cửa phòng lại. Lão Lý gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, ở bên ngoài không ngừng gõ cửa, lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hắn lại liền gọi Lão Mã giúp đỡ, Lão Mã lúc này cũng không làm sao ngốc trệ, nhưng là phản ứng lại tựa hồ như chậm chạp rất nhiều. Lão Lý gấp đến độ khóc không ra nước mắt. Cái này đều chuyện gì xảy ra a ta Lão Lý mắt thấy liền muốn vào đất người, lại muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh sao. Lúc này Lão Mã, bị Mạc Thích câu nói mới vừa rồi kia cho kinh hãi đến. Cho dù nàng biến thành zombie ta cũng muốn nuôi nàng. Cái này chẳng phải nói chính là hắn Lão Mã sao? Chẳng lẽ Mạc Thích biết hắn dưỡng zombie chuyện, Nếu như bị người khác biết chính mình dưỡng zombie, thân bại danh liệt hắn đổ không quan tâm. Chỉ là những người kia có thể hay không đem thê tử theo bên người cướp đi. Làm sao có thể, chính mình tuyệt không thể để chuyện như vậy phát sinh. Xem ra, về sau đến tìm Tiểu Mạc thật tốt nói chuyện. Lúc này, tại Mạc Thích trong phòng, hắn một thanh lôi ra bên giường một cái dương, tiện tay xuất ra một bình khôi phục dược tề tới. Hắn đánh dấu số lần quá nhiều, không gian không sai biệt lắm đã bị những vật khác chiếm hết. Trong không gian chỉ còn lại một bình khôi phục dược tề, trước đó vài ngày còn bị hắn cho dùng. May ra hắn nhớ đến đã từng chỉnh lý không gian lúc đem một vài không quá quan trọng đồ vật lấy ra, nhét vào phòng các nơi. Bình này khôi phục dược tề chính là một cái trong số đó. Hắn mở ra nắp bình, đem bình này khôi phục dược tề đưa cho Khai Tâm, nói khẽ. Uống vào, Khai Tâm rất nghe lời, nhẹ gật đầu, há miệng ăn vào, rất nhanh, trên vết thương huyết nhục vậy mà tại nhanh chóng nhúc nhích. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Khai Tâm trừng lớn xinh đẹp ánh mắt, khó có thể tin nhìn lấy tay phải của mình. Quảng cáo, vẻn vẹn 5 phút đồng hồ, nàng trên tay phải, vậy mà đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Ngoại trừ trên ngón tay còn có mảng lớn máu tươi bên ngoài, căn bản nhìn không ra nàng trước đó nhận qua thương tổn. Mạc Thích nắm thật chặt Khai Tâm tay phải, nhẹ nói. Khai Tâm, còn đau không? Khai Tâm vội vàng lắc đầu. Mạc Thích còn nói thêm, yên tâm, ta trước kia cho ngươi tiêm vào qua dược tề, là virus kháng thể. Ngươi sẽ không thay đổi zombie. Khai Tâm nghe vậy, trên mặt sau cùng cái kia một tia lo lắng diệt hết. Cười vui vẻ, lúc này nàng đã hiểu, Mạc ca ca thật là cường giả bí ẩn. Nếu không những người khác ai có thể xuất ra virus kháng thể đến. Hiện tại phòng thí nghiệm cũng còn không có nghiên cứu ra được đi. Mà lại cũng không có người nào khác có thể làm cho như vậy vết thương rất lớn, tại ngắn ngủi trong vòng 5 phút khôi phục. Lại thêm Mạc ca ca vừa mới tựa như là nháy mắt thì vượt đã qua hơn nửa cái sân nhỏ, đi vào bên cạnh mình. Ngoại trừ cường giả bí ẩn, e là cho dù những cái kia liệp sư nhóm, đều không có tốc độ nhanh như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Thích nhớ tới Khai Tâm vừa mới rõ ràng thấy được chính mình, lại không hướng phía bên mình chạy, mà là xa xa chạy ra đi. Hắn nhịn không được lần nữa trong lòng tê dần, hắn cũng biết Khai Tâm rất có thể đã đoán được chính mình là cường giả bí ẩn. Nhưng là nàng cũng chỉ là đoán mà thôi, cũng không dám 100% xác định. Tại vừa mới dưới tình huống như vậy, không có 100% xác định chính mình là cường giả bí ẩn trước đó, Khai Tâm tuyệt sẽ không đem zombie dẫn tới phía bên mình tới. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được trong lòng xúc động, vuốt vuốt Khai Tâm đầu, đem tóc của nàng xoa nhẹ hy loạn. Ngốc nha đầu, Khai Tâm thì chảy ra nước mắt tới. Cao hứng nước mắt, nàng vừa mới thế nhưng là nghe được Mạc ca ca nói qua, dù là chính mình biến thành zombie, hắn cũng sẽ nuôi mình. Nghĩ tới đây tay của nàng cũng cầm thật chặt Mạc Thích tay. Mà Mạc Thích Tâm, lúc này lại âm thầm lạnh xuống. Khai Tâm dưỡng thi trong phòng zombie, làm sao lại đột nhiên tránh thoát xiềng xích. Nếu là ngoài ý muốn còn thì thôi. Nếu là người vì cái gì, như vậy, liền đợi đến tiếp nhận một cái cấp 10 niệm lực sư nỗ lửa đi. Vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ, hài hước. Cách chương.